Hồng Nhung xin mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả cùng các bạn. Chúng ta đang theo dõi trên kênh YouTube có tên là Chị Dậu. Hôm qua thì chúng ta đã được thưởng thức tập 2 của bộ truyện ngôn tình thuộc thể loại truyện ngôn tình và tâm lý xã hội có tựa đề là Hợp đồng ân oán qua giọng đọc của Hồng Nhung. Và quý vị cũng đã biết được cái nội dung, cái diễn biến trong câu chuyện như thế nào. Và hôm nay thì Hồng Nhung xin được tiếp tục gửi đến cho quý vị những tình tiết tiếp theo rất là hay và hấp dẫn của chuyện này. Tập 3 sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Và quý vị nhớ là sau khi nghe xong chuyện, để ủng hộ cho Hồng Nhung cũng như kênh thì quý vị nhớ là like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe, bình luận những cảm xúc của quý vị bằng cách comment ở phía bên dưới và ấn nút đăng ký kênh YouTube Chị Dậu. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào tập tiếp theo của ngày mai. Đức ngoái đầu nhìn thấy Thư. Thư cũng đang tò mò nhìn anh. Đột nhiên anh đứng dậy và đi đến trước mặt cô. Anh nắm lấy cổ tay cô siết chặt. Đau, anh mau buông tay tôi ra, Thư kêu lên. Cố giằng ra nhưng không được. Hai mắt Đức đỏ ngầu, có thể thấy rõ nước mắt còn vương trên khóe mắt anh. Anh ta khóc cơ. Tại sao chứ? Cô đã nói gì với cô ấy? Tất cả bằng chứng chứng minh anh là thủ phạm gây ra tai nạn cho Sâm, Thư nói như một cái máy. Cô bây giờ lại đang hoài nghi chính mình và năng lực phán đoán của mình. Có thể cho tôi xem được không? Đức thả tay Thư ra và ngồi xuống trước mặt cô. Vẻ mặt chân thành đến mức Thư không muốn tin, cũng phải tin là anh ta vô tội. Thư cắn môi suy nghĩ, cuối cùng đưa ra bằng chứng cho anh ta xem. Bao gồm một đoạn clip cho thấy anh là người gây tai nạn xe hơi và một đoạn clip cho thấy anh đến sân bay lấy vé. Đức nhíu mày, người này trông giống anh, nhưng không phải là anh. Anh ta mặc bộ đồ quần áo giống hệt anh mà hôm đó. Nhưng Đức biết chắc chắn đó không phải mình. Đức nhăn trán, cố nghĩ xem làm thế nào để chứng minh đó là sự thật. Cô nhìn xem. Đức mừng húm kêu lên và chỉ vào clip. Thư gáy đầu xuống nhìn màn hình máy tính và xem cùng anh Đức. Đức chỉ tay lên người đàn ông kia. Có một hình xăm trên đó. Dù chẳng rõ đó là hình gì, nhưng đó là minh chứng cho thấy đó không phải là anh. Đức vén tay áo mình lên và chìa ra cho Thư. Làn da trắng tinh mịn màng không một vết gợn của anh khiến Thư sửng sốt. Bà Hoan ngồi trong phòng khách sạn, vẫn là vẻ cao ngạo như mọi lần, nhưng cũng đầy toan tính. Rốt cuộc thì cô ta đang làm gì vậy? Bà nâng giọng lên vài phần, tay siết chặt cốc nước đến mức đầu ngón tay trở nên trắng bệch. Bà cứ bình tĩnh đi, đâu khắc có đó. Tôi mồi lớn như vậy, còn sợ gì cá không cắn câu. Yên tâm đi, cô ta sẽ nhanh chóng cắn lại con trai bà thôi. Người đàn ông áo đen cười khẩy, nhúng tay vào cốc nước và vé vòng vòng lên trên bàn. Cậu không sốt ruột vì đấy không phải là chuyện của cậu. Đúng, không phải chuyện của tôi. Tôi xong việc rồi. Bà có thể cho tôi thêm ít tiền không? Hắn ta ngẩng đầu lên nhìn đầy khiêu khích. Bà Hoan nhíu mày, quắc mắt nhìn hắn. Trông bà chẳng còn giữ được vẻ cao quý như vừa nãy nữa. Đúng là đi sai một nước cờ thì nắm chắc phần thua cuộc. Mày còn muốn bao nhiêu nữa hả? Không phải tao đã trả hết cho mày rồi hay sao? Thêm chứ. Rõ ràng là tôi làm việc nguy hiểm như vậy, cần tiền để còn trốn cho xa chứ. Nếu bà không cho tôi thêm nhé, tôi sẽ tìm con trai bà để đòi đấy. Hắn ta cởi móng tay, trưng ra bộ dạng bất cần, vừa dứt lời đứng dậy vừa đi ra cửa. Bà Hoan nóng ruột, không nhẫn nhịn thêm được, bà bèn gọi giật lại. Này, cầm lấy rồi cút đi cho khuất mắt ta. Bà quẳng cho hắn một cọc tiền. Tên áo đen đi ra khỏi phòng, mang theo nỗi lo lắng của bà Hoan. Bà cứ luôn cảm thấy mọi chuyện sẽ vượt quá tầm kiểm soát của mình. Tên áo đen này chẳng đáng tin chút nào. Hắn cúi người cầm tiền, kéo mũ sụp xuống rồi đi ra cửa. Vừa ra đến đầu hành lang thì va phải Đức. Anh đã định bỏ đi nếu không thấy cọc tiền rơi xuống đất. Người đàn ông mặc đồ đen vội đưa tay ra nhặt, vô tình làm lộ hình xăm trên tay. Đức giật mình túm lấy tay anh ta. Anh ta chột dạ vội đẩy Đức ra và bỏ chạy. Đứng lại! Đức đuổi theo hắn xuống đến sảnh bắt lại được. Anh nghiến răng, chút toàn bộ cơn giận lên người hắn. Kẻ đã gây ra tai nạn cho Sâm, khiến Nguyệt hiểu nhầm anh, khiến cho tình cảm mà cô dành cho anh đứt đoạn. Nói không chừng chính hắn cũng là kẻ đã giúp mẹ anh gây ra vụ tai nạn cho Nguyệt 3 năm trước cũng nên. Đức đấm đá hắn túi bụi. Người đàn ông kia chỉ nằm co do chịu trận, rên gì mà không trả lại được đòn nào. Đức túm cổ áo hắn xách lên. Nói, mày là ai? Mày chính là người đã gây ra tai nạn đúng không? Người đàn ông nhếch mép cười, đè lưỡi liếm môi một cái, lau đi vệt máu trên khóe miệng. Hắn ngửa mặt lên nhìn Đức đầy thách thức. Xin lỗi chàng trai, cầm tiền rồi thì không được bán đứng người khác. Mày cũng có lương tâm như thế. Đức giữ giữ quả đấm trước mặt hắn. Tất nhiên, trừ phi. Đức khinh bỉ, lấy ví của mình ra và giơ lên trước mặt hắn. Tên áo đen cười nham nhở, cầm ví tiền và kiểm tra, rút sạch tập tiền trong đó và cười lớn. Trả lại cho Đức cái ví rỗng không. Hắn ghé sát vào tai Đức thì thầm mấy câu, rồi rú vào tay anh một tờ giấy nhàu nát. Đức mở ra xem, quả nhiên là hợp đồng giao dịch quán với mẹ anh, trong đó ghi rõ ràng nhiệm vụ quán và số tiền được trả. Đức nghiến răng, vứt cái ví xuống đất, đạp lên đó vài cái cho Hà cơn giận. Nguyệt miệng thì nói không muốn đến thăm Sâm, nhưng cô nhớ anh đến phát điên. Anh thế nào rồi? Bao giờ anh sẽ tỉnh lại? Nguyệt cứ vừa đi vừa suy nghĩ, rồi dừng lại bệnh viện lúc nào không hay. Đã đến đây rồi, lén nhìn anh một chút vậy. Nguyệt lên thẳng phòng bệnh. Cô đứng ở ngoài cửa, không dám vào. Qua cửa kính phòng bệnh, cô nhìn thấy Sâm vẫn đang nằm trên giường. Chỉ có điều anh đã được tháo cái máy thở oxy to đùng và thay bằng một chiếc ống thở nhỏ. Băng trên đầu cũng đã được bỏ ra. Em nhớ anh quá, Nguyệt khẽ nói. Cô chạm tay lên cửa kính, dường như là đang chạm vào Sâm. Cô với đến nắm tay cửa, muốn đẩy cửa ra để bước vào đó lắm, nhưng lại chẳng có dũng khí. Cô cúi đầu, xoay người dựa vào cửa kính, cứ đứng như vậy một lúc lâu. Đúng lúc này Sâm động đẩy ngón tay, nhưng Nguyệt chẳng còn tâm tình đâu mà chú ý đến điều đó nữa. Sâm mở mắt ra. Điều đầu tiên anh làm sau khi hoàn toàn tỉnh là liếc nhìn xung quanh. Mới chỉ động đẩy một chút mà cả người anh đã đau buốt. Sâm bất lực, đành nằm yên trên giường và liếc về phía cửa. Nguyệt vẫn đứng đó, khoảng cách giữa hai người chỉ là vài bước chân. Vào một cánh cửa, nhưng cứ như là cách nhau cả thế giới vậy. Nguyệt, Sâm thì thào. Chính anh còn chẳng nghe thấy được giọng nói của chính mình, Nguyệt thì càng không. Nguyệt đứng thẳng dậy, cúi đầu rời đi. Sâm vươn tay với theo hình bóng của cô. Đột nhiên có ai đó nắm lấy tay Nguyệt và kéo cô về phía sau. Sâm trừng mắt nhìn Nguyệt bị lôi đi. Anh hoảng hốt, cố gắng gượng dậy nhưng không kịp. Mất một lúc lâu, Sâm mới có thể xuống được khỏi giường. Nằm trên giường bệnh quá lâu, khiến Trang không thể bước nổi, thậm chí đứng còn không vững. Sâm cố bỏ ra đến cửa. Đúng lúc này Thư về đến nơi. Anh Sâm, anh tỉnh rồi á? Sao anh lại ra đây? Bỏ vào trong phòng nhanh lên. Thư ngoái đầu ra cửa và gọi to bác sĩ. Sâm cố chỉ ra phía cửa, nơi mà Nguyệt bị kéo đi. Cứu, cứu Nguyệt. Sao cơ? Nguyệt không có ở đây, cô nói sẽ không đến nữa. Thư dìu Sâm về giường trong khi anh cố hướng ra phía cửa. Sức nặng của người đàn ông đẩy lên vai khiến cho Thư chật vật lắm mới vác được Sâm về giường. Cô dúi anh nằm xuống. Anh đừng có như thế nữa được không? Nguyệt không đến, cô kết hôn với người khác rồi, anh đừng tìm cô ấy nữa. Sâm trừng mắt nhìn Thư, anh há miệng muốn nói gì đó nhưng không sao nói được. Các bác sĩ bước vào, ai nấy cũng đều tất bật vây quanh Sâm, đo các chỉ số, kiểm tra sức khỏe. Thư lùi lại phía cửa, quẳng cho Sâm ánh nhìn đầy ấm ức. Sâm không thể ngồi đây được, đành im lặng nằm đó. Trong lòng anh như có lửa đốt. Đức chạy nhanh đến bệnh viện. Người đầu tiên anh muốn gặp khi nhìn thấy tờ giao ước giữa mẹ anh và tên áo đen không phải là Nguyệt mà là Thư. Anh biết cô là luật sư, có thể giúp anh minh oan được. Nếu nhanh chóng đến gặp Nguyệt, cô chẳng những không tin anh mà còn cho rằng anh ngụy tạo chứng cứ giả. Vừa đến bệnh viện, đập vào mắt Đức là cảnh Nguyệt bị hai người đàn ông bịt miệng lôi đi. Cô giãy giụa muốn thoát khỏi họ nhưng không thoát ra được. Đức hoảng hồn lao đến đạp một tên ngã lăn ra đất. Nhân cơ hội này, Nguyệt cắn vào tay tên còn lại. Hắn đau đớn buông cô ra. Nguyệt định chạy đi thì bị túm tóc kéo lại. Cô ngã vật ra đất, hông đập mạnh xuống nền nhà. Cô cảm thấy xương chậu như thể bị nứt ra rồi. Đức nổi điên, đấm đá hai tên bịt mặt túi bụi. Trong một ngày mà phải đánh nhau những hai lần, sức vóc của công tử chẳng thể như lực sĩ, khiến anh nhanh chóng bị hụt hơi. Hai tên bịt mặt nhân cơ hội đánh lại anh, Đức túm lấy chân bọn chúng hét lên với Nguyệt. Em còn không mau chạy đi, đứng đấy làm cái gì nữa hả? Nhanh gọi bảo vệ đến đây. Nguyệt đưa ra một lúc rồi gật đầu và chạy đi. Một lát sau cô trở lại cùng với mấy chú bảo vệ. Đức đã bị đánh cho tàn tạ, mặt mũi sưng lên và đầy vết xước, khóe môi rướm máu. Một tên bịt mặt cầm ghế lên định phang vào người anh, nhưng Nguyệt đã nhanh chân hơn, chạy đến và chặn hắn lại. Cô lánh trọn chiếc ghế vào lưng rồi ngã xuống đất. Đức gào lên, anh chồm dậy cầm ghế lên đập lại hắn, điên cuồng như muốn giết hắn đến nơi. Mấy chú bảo vệ xông vào can, đem hai tên bịt mặt lôi đi. Đức lồm cồm bò về phía Nguyệt, anh nâng cô dậy. Nguyệt đã bất tỉnh, Đức bế cô chạy thẳng vào phòng cấp cứu. Đức ngồi bên giường bệnh nhân, cầm chặt tay Nguyệt, sự sợ hãi xâm lấn khắp mọi tế bào của cơ thể. Nguyệt đã vì anh mà xảy ra chuyện. Chưa bao giờ Đức ý thức được rằng chính mình là nguyên nhân gây ra bao tổn thương cho cô. Đầu tiên là tai nạn ô tô khiến cô mất đi người thân vĩnh viễn, rồi đến tai nạn khiến chồng của cô bị thương, giam cầm cô bên cạnh mình, và giờ là đến lượt cô. Đức gục đầu bên giường bệnh. Cả là tại anh. Anh nấc lên. Một người đàn ông to lớn giờ lại ngồi cạnh cô gái bé nhỏ và khóc nức nở. Không phải vậy đâu. Anh đừng tự nhận hết về mình như thế. Bác sĩ Hương vỗ vai an ủi. Hương ngồi xuống cạnh Đức, nhìn anh bằng vẻ mặt chân thành. Cô chìa vai ra. Đúng là trẻ con mà, muốn dựa không? Đức lau hết nước mắt trên mặt, hất hàm nhìn Hương, nhưng chẳng che giấu được vẻ lúng túng. Không, tôi không phải trẻ con. Nếu không là ai? Người lớn thì sẽ không khóc, mà sẽ tìm hiểu nguyên nhân gây ra sự việc, rồi làm thịt mấy kẻ chủ mưu kia. Hương nhếch mày cười mỉm. Đức ngỡ ngàng nhìn cô, không ngờ bác sĩ lại có thể nói ra được những lời này. Đằng sau vẻ xinh đẹp dịu dàng ấy lại là một trạng thái trợ búa không hơn. Cô làm bác sĩ mà lại xúi giục người ta đi đánh nhau thế à? Tôi có bảo anh đánh họ đâu. Tôi bảo anh làm thịt rò thôi. Còn làm như thế nào là việc của anh chứ. Trách nhiệm của tôi là cứu người, chứ không phải là dung túng cho những kẻ xấu. Hương nhún vai, Đức bật cười. Đi đi, tìm mấy tên côn đồ lúc nãy mà hỏi cho ra nhé. Tôi trông cố cho. Đức nghe vậy thì yên tâm hơn được một chút, đứng dậy định rời khỏi phòng bệnh. Khoan đã, chờ tôi một chút. Hương gọi giật lại, bước lại gần về phía anh. Cô lấy ra mấy miếng dán cá nhân, băng lại những vết xây xước trên tay và mặt anh. Khoảng cách giữa Đức và Hương bị thu hẹp lại. Gương mặt cô gần anh sát đến mức khiến anh cảm ngượng ngùng. Trái tim trong lồng ngực đập thình thịch như trống. Đức vội lùi lại, cầm lấy cổ tay Hương. Được rồi, cảm ơn cô, tôi đi đây. Hương lại nhún vai, quay trở về chỗ ngồi bên giường bệnh. Cô nhìn Nguyệt đang say ngủ, khẽ đẩy vai Nguyệt một cái. Cô còn giả vờ ngủ đến bao giờ? Nguyệt mở mắt ra. Sao cô biết? Tôi là ai? Là bác sĩ đấy. Ai, cô may mắn thật đấy. Hương ngồi xuống buông ra một tiếng thở dài. Bị bắt cóc rồi lại bị đánh. Đến con tôi cũng không biết có giữ nổi được không. Thế mà cô còn nói là tôi may mắn à? Đứa bé vẫn an toàn. Ý tôi là bọn họ đều thích cô, ai cũng quan tâm chăm sóc cô như vậy. Hương hất đầu ra phía cửa, co chân đặt lên thành giường. Nguyệt khó khăn ngồi dậy, thở phào khi biết tin con mình không sao cả. Ở vào hoàn cảnh của tôi, cô sẽ thấy khó xử thôi. Mà sao cô biết được? Hóng hớt được. Khi nãy đánh nhau to thế cơ mà. Sao cô lại giả vờ ngủ? Tôi không muốn gặp anh ta. Cô thử nghĩ xem, nếu không phải tại anh ta thì liệu tôi có bị thế này không? Chồng tôi cũng bị anh ta hại đến mức phải sống thực vật. Dòng Nguyệt đầy sự căm hận. Hương đột nhiên nắm lấy tay cô. Tôi nghĩ là cô nên suy nghĩ lại. Tất cả mọi thứ là do chính chúng ta tự chuốc lấy cả thôi. Nếu lúc đó cô không chấp nhận cứu anh ta thì cô sẽ không bị thế này. Còn những chuyện khác tôi là người ngoài cuộc nên không muốn can dự. Chỉ là thấy anh ta rất yêu cô nên tôi cũng không muốn cô oán hận anh ta như thế. Hương xỏ tay vào túi áo đứng dậy. Cô nghỉ ngơi đi. Hương đi ra khỏi phòng, bỏ lại Nguyệt với hàng đống suy nghĩ ngổn ngang. Cô không biết phải tin ai, phải làm gì nữa. Những chuyện rối rắm như càng trở nên rối rắm hơn. Nguyệt nằm phịch xuống giường, chùm chăn lên đầu, muốn trốn tránh tất cả mọi thứ. Cùng trong bệnh viện, tại phòng bệnh của Sâm, Thư múc thìa cháo đổ cho nguội rồi đưa đến trước mặt Sâm. Ăn đi cho nóng. Sâm lắc đầu, anh với lấy âu cháo và thìa tự ăn. Thư đành ngồi im lặng, đợi cho Sâm ăn xong, rồi thu dọn đồ đình đen đi rửa. Cậu thích tôi đúng không? Thư giật mình. Một câu nói của Sâm khiến cho cô hoảng hốt. Bí mật mà cô giấu bao nhiêu năm trời, Sâm đã phát hiện ra rồi. Sau bao nhiêu chuyện, cô quyết định sẽ chôn chặt tình cảm của mình. Ở bên cạnh Sâm, là một người bạn tốt, thế là đủ. Thế nhưng anh lại nói ra điều đó. Có phải ngay cả làm bạn, anh cũng không muốn nữa đúng không? Thư bỏ hết đồ xuống, quay lại nhìn Sâm. Vẻ buồn rầu hiện rõ lên mặt. Cô buông xuôi, không còn muốn níu kéo điều gì ở anh nữa. Cậu biết từ bao giờ? Những gì cậu nói tôi nghe được hết. Một tháng qua cậu chăm sóc tôi như thế nào? Tôi cũng biết hết. Cảm ơn tình cảm của cậu. Rồi sao? Nếu cậu không muốn, tôi cũng sẽ không xuất hiện nữa. Tôi biết cậu chỉ yêu Nguyệt. Thư cúi đầu định bỏ đi. Xin lỗi. Sâm bật ra câu nói ấy khiến cho Thư sững lại. Anh xin lỗi cô. Tôi không thể đáp lại cậu. Đúng là tôi chỉ yêu một mình Nguyệt, nhưng tôi cũng không muốn mất đi người bạn là cậu. Thư cô nén nước mắt lại, giọng run run. Hai người các cậu đều ích kỷ như nhau. Thư nói rồi bỏ đi, để lại Sâm trong phòng bệnh với vẻ ngờ nghịch. Đức túm cổ hai tên côn đồ, lôi vào một con ngõ. Anh đánh cho mũi tên một trận để thỏa cơn tức. Nói, ai sai chúng mày bắt cô ấy? Một bà già tên là Hoan. Tao chỉ nhận tiền rồi làm theo lời bà ấy thôi. Mày tha cho bọn tao đi mà. Một tên không chỉ nổi thốt lên. Đức bần thần cả người. Anh đoán không sai, lại là mẹ anh. Rốt cuộc thì bao giờ bà mới chịu dừng tay lại đây? Đức đạp cho mỗi tên một cái nữa rồi hùng hổ rời đi. Anh phải ba mặt một lời với mẹ. Một kẻ lạ mặt ngấm ngầm theo dõi Đức. Hắn liếc nhìn hai tên côn đồ bị đánh cho tả tơi. Thảy cho chúng một bọc tiền rồi tiếp tục hứa đi về hướng bệnh viện. Tôi đứng ở hành lang bệnh viện, nghĩ ngợi thật lâu. Cô thấy mình thật là ngốc. Khi tự dưng lại giận chó đánh mèo. Yêu Sâm là cô tự nguyện. Ở bên anh làm bạn cũng là cô tự nguyện làm thế. Người đáng giận ở đây chính là cô. Thế mà khi nghe Sâm nói vẫn muốn làm bạn với mình, cô lại tỏ ra hầm hực. Thư bật cười, cảm thấy mình quá ấu trĩ. Cô nên nói lời xin lỗi với Sâm. Ít nhiều gì thì cô cũng khiến cả anh và Nguyệt phải đau khổ rồi. Khi Thư về đến phòng bệnh, Sâm đã biến mất. Thư hốt hoảng cuống lên và gọi điện cho Nguyệt. Không thấy Sâm đâu cả. Cô nói sao cơ? Nguyệt cũng hốt hoảng. Anh ấy đi đâu được? Không phải Thư nói anh ấy còn chưa tỉnh sao? Muôn vàn suy nghĩ trong đầu Nguyệt như một đàn ngựa chạy trên thảo nguyên, quấy tung sự yên bình trong chốc lát của cô. Cô không thể trốn tránh được nữa rồi. Tôi đi tìm anh ấy. Cô cũng đi tìm anh ấy đi. Chắc anh ấy chưa đi được xa đâu. Thư nói vào điện thoại. Giọng không giống được sự sợ hãi rồi cúp máy. Nguyệt vội vàng xuống khỏi giường bệnh, xỏ dép và chạy ra ngoài. Tên bịt mặt bất ngờ xuất hiện, đánh ngất cô rồi lôi đi. Tất cả đều diễn ra trong nháy mắt, im lặng và không để lại dấu vết gì. Bà Hoan đang ngồi uống trà trong khách sạn thì cửa phòng bật mở. Bà cố làm ra vẻ tự nhiên nhưng thực chất trong lòng đang rối bời. Bà vội đặt cốc trà lên bàn rồi đi về phía con trai mình. Là mẹ đúng không? Đức điền lên, túm lấy vai bà Hoan. Bà né ra khỏi tầm của Đức nhưng không kịp. Hai vai bị túm đến phát đau. Chuyện gì? Mẹ còn hỏi con à? Tai nạn của Sâm, vụ bắt cóc Nguyệt, tất cả đều là do mẹ đúng không? Rồi mẹ còn cố tình dùng xe của con gây tai nạn. Mục đích có phải để làm cho Nguyệt nghi ngờ con và ghét bỏ con đúng không? Mẹ thành thật độc ác. Mẹ có muốn làm gì nữa? Mẹ phải hủy hoại cuộc đời con như thế này mẹ mới chịu được à? Đức thấy mẹ mình nhíu mày thì buông bà ra, nhưng vẫn tức giận nên chuyển sang đập phá đồ trong phòng. Tất cả bình hoa, gương, tủ và ghế đều bị anh phá thành một đống bùi nhùi hỗn độn. Bà Hoan hoảng hốt túm lấy Đức. Mẹ xin lỗi. Vụ tai nạn của Sâm đúng là do mẹ. Mẹ chỉ muốn con bé nó rời khỏi con thôi. Nhưng sau đó mẹ đã hối hận rồi. Nguyệt làm sao mà bị bắt cóc? Mẹ không biết. Mẹ còn chối à? Cô đã cứu con đấy, mẹ có biết không? Vì cứu con mà bị đánh ngất đi. Chính mẹ sai người bắt Nguyệt. Hắn đã khai vậy. Đức ngồi phịch xuống giữa đống đồ tan hoang, gục đầu vào lòng bàn tay. Không, tất cả là tại con. Không phải tại con. Mẹ xin lỗi. Nhưng chuyện bắt cóc không phải do mẹ. Mẹ thề là mẹ không làm. Bà Hoan rón rén ngồi xuống cạnh Đức, ôm lấy anh. Đức bực vội vùng ra. Không phải mẹ thì là ai? Hả? Mẹ nói xem. Điện thoại của Đức vang lên. Anh chán nản bắt máy. Anh nghe thấy giọng run rẩy của Hương. Nguyễn mất tích rồi. Sâm đứng trước cửa nhà. Ngôi nhà đã từng là của anh và Nguyệt. Trong căn nhà cũng giống như mối quan hệ của cả hai người vậy. Tan nát và đổ vỡ. Sâm đá qua những mảnh vụn và những món đồ cổ xuống xung quanh để đi lên phòng ngủ. Nó vẫn giữ nguyên trạng kể từ cái ngày anh rời khỏi nhà để đuổi theo Nguyệt ra sân bay. Rèm cửa bị gió thổi phất lên. Ánh sáng lọt vào làm anh phải đưa tay lên che mắt lại. Kết thúc thật rồi sao? Sâm nói thầm với chính mình. Anh cảm thấy như mình đã mất hết tất cả, chẳng còn gì. Nguyệt, tình yêu của anh và cả bạn bè. Anh không sai. Không phải như vậy. Cái sai lớn nhất của anh là biết mà không làm gì cả. Anh không cố gắng sửa chữa hay thay đổi điều gì cả. Cứ hèn nhát và đợi chờ. Để rồi mọi thứ bung bét và vỡ lở ra như thế này. Chẳng có ai vô tội hết. Sau tấm rèm cửa mở ra, nhìn xuống sân nhà, khoảng sân trống, cũng như trái tim anh vậy. Chưa kết thúc đâu, chúng ta vẫn cứu được tình hình mà. Thư đặt tay lên vai Sâm. Thật vất vả cô mới có thể tìm được anh, sau khi đã lật tung cả bệnh viện và thành phố. Cứu vãn thế nào? Tôi chẳng còn gì hết. Sâm gục đầu xuống, gạt tay Thư ra khỏi vai mình. Nhưng Thư đã trở lòng bàn tay lại và siết chặt lấy anh. Đi tìm Nguyệt đi. Cô đã đến với người khác rồi còn gì. Tôi chẳng còn tư cách gì để gặp cô ấy cả. Ngay cả chồng cũ cũng không phải. Vì vốn dĩ hai chúng tôi chưa bao giờ kết hôn. Đám cưới của Nguyệt không thành. Cô kết hôn với Đức là vì cậu đấy. Thư không giống nổi nữa mà nói ra. Cứ nghĩ rằng nói ra điều này sẽ khiến cô mất hết. Sâm sẽ không còn để ý đến mình nữa. Thế nhưng trong lòng cô lại cảm thấy thoải mái vô cùng. Hóa ra thật sự buông bỏ một người là như thế. Sâm nghe vậy thì ngẩng đầu lên. Ánh mắt tràn đầy sự ngỡ ngàng và vui mừng. Nhưng rồi lại đập tức chuyển sang lo lắng và bất lực. Anh ngồi sụp xuống đất ôm lấy đầu mình. Tôi thật là một thằng tồi. Trong khi cố phải chịu đựng bao nhiêu chuyện, khổ sở biết nhường nào, thì tôi lại chỉ biết trách móc và oán hận cô ấy. Thế thì bù đắp cho cô đi. Thư ngồi xổm xuống và vỗ vai anh. Đức hoang mang vô cùng. Mặc dù Hương đang trên đường đến nhà anh, nhưng anh vẫn không nhịn được mà định đến bệnh viện để hỏi cho ra nhẽ. Nhưng bà Hoan đã ngăn anh lại. Mẹ còn định ngăn cản con đi tìm cô nữa hay sao? Không phải. Nguyệt biến mất rồi. Tức là không còn ở bệnh viện. Con đến đó cũng chẳng tìm được gì đâu. Nghe mẹ, ở đây chờ Hương đến. Đức đi lại trong phòng, bồn chồn không yên. Lúc này ngoài Hương ra thì anh có thể giúp được anh đây. Đức đột nhiên nghĩ đến Sâm và Thư. Luật sư giỏi như họ chắc là sẽ có phương pháp để điều tra ra được sự việc. Chuyện gì vậy? Máy ngay lập tức. Nguyệt mất tích rồi. Đức run rẩy thông báo. Sao cơ? Thư còn chưa kịp thốt lên thì Sâm đã giật lấy điện thoại. Vẻ bình thản vốn có đã bay đi đâu mất sạch. Tôi nói là Nguyệt mất rồi. Tôi đến ngay. Đức đọc cho Sâm địa chỉ nhà mình. Vừa đúng lúc Hương đến nhà anh. Hương hớt hải chạy vào, gương mặt đỏ bừng. Lúc tôi đến đó kiểm tra đã không thấy cô ấy đâu. Trông không giống như là cô ấy bỏ đi. Tôi đã kiểm tra các camera xung quanh rồi, không thấy có bóng dáng của Nguyệt. Đức bực bội, lại có chân đạp lên đống đồ xung quanh. Con bình tĩnh đi, bà Hoan lên tiếng trấn an con trai. Đức nghe thấy lời của bà Hoan thì càng nổi cơn thịnh nộ. Nếu không phải tại mẹ, liệu cô có bị đẩy đến bước này không? Mẹ... Mẹ đừng nói nữa, con không muốn nghe. Hương chen vào kéo Đức ngồi xuống ghế. Mẹ nói đúng đấy, thay vì đá súng đụng nia cãi nhau như thế này, chỉ bằng nghĩ ra cách để tìm Nguyệt có hơn không? Thử nghĩ xem Nguyệt hay đi đâu. Đức nghĩ ngợi một hồi, phát hiện ra anh chẳng còn hiểu gì về Nguyệt nữa. Tất cả những gì anh nhớ về cô là ký ức của 3 năm trước và cả mối hận vì cô đã bỏ anh đi. Nhưng Nguyệt bây giờ không còn là Nguyệt của ngày đó nữa rồi. Anh không thể biết được nơi Nguyệt thay đến hay những địa điểm mà cô thích. Thì ra các anh muốn chỉ là sự chiếm hữu thôi. Vì sự rời đi của Nguyệt khiến anh bị đả kích, nên anh sinh ra thù hận và muốn trả đũa cô. Cô khiến anh đau nên cũng khiến cô khổ. Hương nói đúng, anh là một thằng trẻ con trong cái lốt người đàn ông 30 tuổi. Sâm và Thư chạy vào trong nhà. Tất cả mọi người đứng dậy với vẻ chờ đợi. Sâm túm lấy cổ áo của Đức, đấm thẳng vào mặt anh ta một cú trời giáng. Cái này là vì anh đã cướp cô đi. Đức loạng choạng lùi lại phía sau, tiếp tục túm lấy anh ta và đấm thêm một cú nữa. Cái này là vì anh đã để mất cô ấy. Đức ngã xuống đất, khóa miệng dớm máu. Thu Hương và bà Hoan vội nhảy vào can. Sâm phủi tay, ngồi xuống ghế sofa. Tôi đã tìm hết một lượt những nơi mà cô hay đến nhưng không thấy. Sâm vừa thở vừa thông báo. Vậy xem ra cô đã bị bắt cóc thật rồi. Đức đứng dậy lấy tay lau máu ở miệng đi, nói như đinh đóng cột. Ai lại muốn làm thế cơ chứ? Bà Hoan lên tiếng. Bà chỉ muốn minh oan ngay lập tức. Không phải mẹ thật à? Đức hỏi dò. Ngữ điệu dường như muốn ám chỉ bà là người bắt cóc cô. Bà Hoan lắc đầu, giơ tay phải lên cao. Mẹ thề lần này không phải là mẹ. Bây giờ không phải là lúc chưa cứu trách nhiệm của ai. Việc quan trọng là tìm được Nguyệt. Mọi người đều gật đầu. Đức bất lực ngồi xuống ghế. Cô kiểm tra camera cổng trước và cổng sau của bệnh viện chưa? Nếu có kẻ muốn bắt cóc cô ấy, họ sẽ tránh các camera trong bệnh viện, hoặc thậm chí là giả dạng bác sĩ. Cô kiểm tra kỹ lại nhé. Bất kỳ chiếc xe hay hành động khả nghi nào thì báo lại cho tôi. Sâm nói với Hương, phân phó nhiệm vụ cho từng người. Đúng lúc này điện thoại của Đức vang lên. Mọi người đổ dồn sự chú ý vào anh. Trên màn hình điện thoại là số lạ. Sâm liếc nhìn rồi ra hiệu cho Thư. Thư hiểu ý, viết lấy số điện thoại rồi ra ngoài nói chuyện với anh đó. Alo. Đức dè dặt nói vào điện thoại. Ta đây, mày còn nhớ chứ? Cái thằng bị mày tẩn cho một trận ấy. Giọng người đàn ông phát ra trong điện thoại. Đức và bà Hoan nhận ra đó là tên áo đen lần trước, cũng là người mà bà Hoan thuê để đâm xe vào Sâm. Đức ngẩng lên bà Hoan, nhíu mày. Còn bà Hoan thì đang hoang mang tột độ. Nguyệt tỉnh lại, nhận ra mình đang bị trói cả tay lẫn chân, miệng thì ngậm rẻ lau. Cô nhìn xung quanh, có vẻ như đây là một căn nhà bỏ hoang ở đâu đó. Nguyệt thầm cười. Cuộc đời cô thật giống như một bộ phim truyền hình. Ngay cả phân cảnh bắt cóc cũng giống y xì đúc. Nguyệt cửa quậy, cố gắng ngồi dậy dựa lưng vào tường. Cô tiếp tục nhìn xung quanh xem có thể tìm được đường để chạy không. Nhưng cả căn nhà hoang trống hoác, chỉ có đúng một cánh cửa sắt đang bị khóa im lìm. Ngay cả một ô cửa thông gió nhỏ xíu cũng không có. Cửa sắt đột nhiên mở ra, một tên áo đen đi vào. Hắn ngồi xổm xuống trước mặt cô, vươn tay ra tháo cái giày lau xuống. Nguyệt hít lấy hít để không khí sặc một lúc lâu. Sao, không thắc mắc tao là ai à? Nguyệt trừng mắt nhìn hắn không thể nói ra câu. Mày không hỏi thì tao tự kể vậy. Tao chính là người được mẹ thằng Đức thuê về để đâm chết chồng mày đấy. Bá cho tao một cục tiền bé xíu. Tao nghĩ là tao phải chơi lớn hơn thì mới có tiền, nên tao túm lấy mày. Anh ta cười khẩy, giơ hai ngón tay lên để miêu tả độ mỏng của tiền. Mày không sợ bị bắt à? Gì? Cầm tiền rơi chạy chứ ai bắt được tao? Nói đi nói lại, nếu không phải tại thằng tình nhân của mày dần tao một trận như tử, còn sỉ nhục tao thì tao cũng chẳng liều thế này đâu. Tên áo đen nhổ tuệt bãi nước bọt xuống sàn nhà. Thật ra tao định lừa mày một chút, để mày hận thằng Đức với bà Hoan. Nhưng mà tao nghĩ lại, trước sau gì mày chả chết, lừa mày phí nước bọt. Tao để hai mẹ con bái thù nhau là được rồi. Thằng Đức sẽ nghĩ là bà Hoan bắt mày, giết mày. Tao ngồi xem cho hay. Mày điên rồi. Ừ đấy, ai bảo nó sỉ nhục tao, nên tao phải trả giá cho chuyện này chứ. Tên áo đen cười sang sảng. Nguyệt rúm người lại, sợ hãi không thôi. Chết ư? Hắn sẽ giết cô sao? Cô phải thoát khỏi đây. Cô phải bảo vệ con mình. Còn phải gặp lại Sâm, phải đi tìm anh ấy. Bây giờ không phải là lúc để sợ hãi. Tên áo đen vẫn cười như điên, đứng dậy đi ra ngoài. Nguyệt nghe thấy tiếng khóa sắt va vào nhau lạch cạch. Cánh cửa khép lại, hút đi tất cả ánh sáng trong phòng. Chỉ còn lại chiếc đèn màu cam lửng lơ trên trần nhà, với chút ánh sáng chập chờn. Nguyệt cố mở to mắt nhìn xung quanh, chẳng tìm được gì có thể sử dụng. Căn phòng này thực sự trống trơn. Xem ra thằng thần kinh này đã chuẩn bị từ lâu rồi. Nguyệt cửa quẩy một lúc, điện thoại cô rơi ra khỏi túi quần, văng ra khỏi thầm với. Mọi người đều ngồi trong phòng khách với vẻ hoang mang. Sâm và Thư định dùng cuộc gọi khi nãy để định vị tên bắt cóc nhưng không thành. Tên bắt cóc nói rằng sẽ gọi lại một lần nữa để báo cho Đức địa điểm gặp mặt và số tiền cần trao đổi, nên tất cả đều ngồi được ra ở nhà và chờ đợi. Ngoài đợi không ai biết làm gì. Những tiếng thở dài phát ra liên tục khiến trai cũng sốt ruột. Hương từ bên ngoài chạy vào mang theo chiếc USB và hét to lên. Tìm được rồi. Mau lên, mở ra xem. Đức sốt sắng đứng dậy, vồ lấy cái USB và cắm vào máy tính. Mọi người chăm chú xem clip để tìm kiếm hung thủ. Hương chỉ vào màn hình khi thấy một tay bác sĩ có dáng vẻ ngờ ngợ đi về phía phòng bệnh của Nguyệt. Chính là hắn. Áo blue của bệnh viện đều có logo, nhưng áo của hắn thì không. Hơn nữa nếu là người đường hoàng chính chính thì chẳng cần lén lút thế làm gì. Đức bứng bật dậy đập tay xuống bàn. Anh bình tĩnh lại đi, đập phá như vậy thì có ích gì? Sâm tử tốn nói. Đức quắc mắt nhìn anh. Cơn giận chưa nguôi lại, như được châm ngòi và bùng nổ. Anh mới là người có vấn đề. Nguyệt đang bị bắt cóc mà anh có thể bình tĩnh được à? Thế mà anh còn nói là yêu cô ấy à? Tôi có cách của tôi. Sâm ngồi xuống ghế, mở thêm clip quay phần cửa chính bệnh viện. Tất cả mọi người đều cảm thấy khó hiểu. Thư thế vậy thì giải thích hộ Sâm. Hắn đã đóng giả làm bác sĩ, vậy sẽ đàng hoàng ra khỏi bệnh viện bằng xe cấp cứu. Quả không sai. Thời điểm Nguyệt mất tích trong vòng một tiếng đồng hồ, chỉ có một chiếc xe cấp cứu rời khỏi bệnh viện. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Hương, cô liên hệ với bệnh viện xem có mất chiếc xe nào không? Camera quá mở, tôi không thể xem được biển số. Hương gật đầu, đi ra khỏi phòng để gọi điện thoại. Đúng lúc này tên bắt cóc gọi điện cho Đức. Tất cả mọi người vào trạng thái đề phòng. Nguyệt ngoài người ra sàn, cố với lấy cái điện thoại. Dây chói chặt cứng vào tay cô làm cho cô phát đau. Cuối cùng cô cũng với được lấy cái điện thoại, nhưng lại phát hiện ra tay bị chói quặt ra sau, không có cách nào bấm số mà vẫn nhìn thấy màn hình được. Chết tiệt, Nguyệt chửi thầm. Cô nằm bò ra sàn, dí sát mặt vào màn hình và dùng cằm của mình để mở khóa. Mật mã điện thoại là ngày sinh của Sâm, nhưng bấm hoài vẫn sai số. Nguyệt sốt ruột lo lắng đến phát khóc. Chưa bao giờ cô lại cảm thấy cái chết nó cận kề đến mình đến vậy. Người ta vẫn thường nói nếu còn một ngày để sống, họ sẽ làm cái này cái kia, sẽ đi đây đi đó, yêu thương nhiều hơn. Nhưng bây giờ Nguyệt lại cảm thấy, nếu biết mình chỉ còn một ngày để sống, cô sẽ lo lắng và sợ hãi, rồi chẳng thể làm được gì. Cảm giác tuyệt vọng sẽ khiến chúng ta chết dần chết mòn. Và chẳng lâu nữa đâu, có khi chưa đến một ngày, chúng ta đã chết vì ngột ngạt rồi. Bỗng nhiên có tiếng cánh cạch cửa. Người thốt hoảng nằm đè lên chiếc điện thoại. Tên bắt cóc lại đi vào, dường như là đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Hắn bước đến chỗ cô. Nguyệt càng lo lắng hơn, không thể để hắn phát hiện ra chiếc điện thoại được. Nguyệt cố giơ tay lên để túm lấy chiếc điện thoại và giấu nó đi. Tên bắt cóc túm lấy cổ áo cô xách ngược lên. Hắn dí điện thoại của mình vào tai cô. Nói lời chào đi, bên kia là người thương cô lắm đấy. Ai? Sâm ư? Trong đầu Nguyệt bật ra câu hỏi, cô vội nói vào điện thoại. Cứu em, Sâm, cứu em. Tên bắt cóc giật máy ra và cười ha ha. Xem ra cô ta còn chẳng thèm đếm xỉa đến mày. Nhục chưa? Nhớ đấy, mang tiền đến đây và chỉ được đi một mình thôi. Có thêm người đến thì đừng trách tao. Tao xẻo của ta ngay vừa luôn đấy. Hắn cúp máy rồi quay ra nhìn cô. Vẻ mặt điên cuồng và điệu cười man rợ vẫn chưa kết thúc. Hắn đạp cô một cái rồi đứng dậy. Cái thứ đàn bà đê tiện, còn lén vén với thằng khác cơ. Nguyệt nhổ tẹt một bãi nước bọt xuống đất. Đê tiện sao bằng mày được. Sao cơ, mày còn dám trả treo với tao á? Hắn xách cổ cô lên, làm chiếc điện thoại rơi ra đất. Nguyệt run sợ nhưng cố trừng mắt nhìn thẳng vào hắn, thu hút sự chú ý của hắn. Trải qua bao nhiêu chuyện, cô học được rằng muốn chơi với hổ thì cũng phải giả bộ giữ như hổ. Mày bắt tao là bắt sai người rồi. Tao với Đức chẳng liên quan gì cả. Nhớ lúc nãy tao gọi cho ai không? Sâm mới là người yêu tao, là chồng tao, cái người mà mày đâm xe vào ấy. Tên bắt cóc đần mặt ra rồi ném cô xuống đất. Loại đàn bà như mày là tởm nhất. Mày tưởng nói như thế thì tao sẽ thả mày ra? Tao đâu có ngu. Tao giết mày là trừ đi họa thôi. Đằng nào tao cũng chết, mày thương tao một chút đi. Cởi hộ tao đôi giày ra cho thoáng. Nguyệt đánh là cứng hắn, nói vài câu chuyện linh tinh để hắn không để ý đến chiếc điện thoại sau lưng cô. Tên bắt cóc cười khẩy, cúi người xuống tháo giày cô ra vứt đi. Hắn phủi đít rời đi, bỏ lại Nguyệt trong bóng tối vô vọng. Nguyệt lần tay ra sau lấy chiếc điện thoại. Nguyệt dùng ngón chân bấm điện thoại, tiện hơn dùng cầm rất nhiều. Cô gọi điện cho Sâm. Em đang ở đâu? Đúng như cô đoán, Sâm đã gặp Đức và có vẻ như hai người họ đang bàn cách cứu cô. Tên bắt cóc không điên mà đọc địa chỉ thật sự, mà chỉ đưa ra địa điểm gặp mặt. Và đằng nào hắn cũng nói là sẽ giết cô mà. Em cũng không biết, đây là nhà hoang, chắc là ở ngoại ô. Em sẽ bật định vị điện thoại em cho anh thấy. Được rồi, khoảng 30 phút nữa hắn sẽ gặp Đức. Lúc đấy chắc chắn sẽ ra khỏi chỗ đó. Anh sẽ lẻn vào cứu em, đừng đi đâu cả. Sâm, nghe này, hắn nói sẽ giết em. Khi nãy em giả vờ kêu cứu với Đức để hắn nghĩ rằng em sẽ ngoan ngoãn ngồi đây thật, rồi mất cảnh giác với em. Em sẽ tìm cách bỏ chạy khỏi nhà hoang và ra đường lớn. Nguyệt cảm thấy lo lắng và bồn chồn. Kế hoạch nghe có vẻ không ổn chút nào. Tên bắt cóc này thật sự như một tên tâm thần có sở thích man dợ vậy. Đức cầm vali tiền, chuẩn bị đi gặp mặt tên bắt cóc. Hưng sẽ trốn trong xe của anh phòng có chuyện bất trắc. Sâm và Thư đã định vị được vị trí của Nguyệt, cũng chuẩn bị lên đường. Bà Hoan níu lấy tay Đức. Anh ta nhíu mày với bà. Bà Hoan lại thả tay anh ra. Bà biết rằng giờ phút này không thể ngăn cản con trai được nữa. Đức đã đủ trưởng thành để có thể tự quyết định xem mình nên làm gì và cần làm gì. Không có gì, con đi cẩn thận. Chuyện giữa con và mẹ chưa xong đâu. Đức lạnh lùng buông một câu. Nguyệt đất đự cởi trói được cho mình, nhưng loay hoay mãi vẫn không thể tìm được cách trèo ra cửa thông gió. Nó nằm ở quá cao. Trong phòng lại chẳng có gì để cô có thể đu lên đó được. Lúc này tên bắt cóc lại đi vào. Nguyệt giả vờ như mình vẫn bị trói. Tao chuẩn bị gặp mặt thằng Đức. Mày có gì muốn nói với nó không? Tao cho mày một ân huệ cuối cùng. Không có gì. Mày chỉ cần cho tao được nghe giọng anh ấy thôi cũng được. Tên bắt cóc gật đầu rời đi. Cô vội dắt sợi dây vào túi quần hắn, hy vọng rằng sợi dây sẽ kẹt lại cửa, như vậy thì cửa sẽ không khóa được. Nguyệt chạy ra đến cửa thì tên bắt cóc đã đi được khá xa. Cô sờ lần trên cửa và tóm được sợi dây, mừng thầm, trời giúp cô rồi. Nguyệt mở cửa ra, nhìn ngó xung quanh và chẳng thấy ai. Cô vội vàng chạy đi. Đột nhiên cô bị ai đó túm lại. Tên bắt cóc bất ngờ xuất hiện khiến cho Nguyệt hoảng hốt. Tao biết ngay mà. Tao đã nghi ngờ kể từ lúc mày bảo tao cởi giày rồi. Chơi với mày, mày tinh vi tao đấy. Hắn lôi Nguyệt sành sạch đi. Đi xa khỏi tòa nhà, Nguyệt chợt nhận ra điện thoại của mình vẫn còn ở trong. Như vậy thì Sâm sẽ không thể tìm thấy cô. Hắn lôi cô vào rừng. Đức đứng chờ rất lâu ở bìa rừng. Đã quá thời gian gặp mặt rồi mà không thấy tên bắt cóc. Anh bồn chồn đi vào rừng tìm kiếm. Đập vào mắt anh là hình ảnh Nguyệt. Cô đang bỏ chạy và bị tên bắt cóc túm lại. Hai người giằng co, và rồi Nguyệt bị hắn đẩy xuống vực. Sâm và Thư chạy đến căn nhà hoang thì không thấy Nguyệt đâu. Thư phát hiện ra điện thoại của Nguyệt nằm dưới đất. Có vẻ như chúng ta bị phát hiện rồi, Thư thất vọng nói với Sâm. Sâm cầm điện thoại của Nguyệt trên tay, siết chặt. Phải tìm Nguyệt ở đâu đây? Anh chạy ra ngoài, trước mặt là một bãi đất hoang vu. Sâm nhíu mày nhìn xung quanh. Trời tối, trăng mờ, không ai có thể thấy rõ được điều gì. Cố nói với anh rằng hắn sẽ giết cô ấy, nên chắc sẽ đưa cô ấy vào rừng. Kia là lối vào, chúng ta chia nhau ra tìm. Thư níu tay anh. Đừng, đi cùng nhau đi, đi một mình nguy hiểm lắm. Sâm nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu. Dù sao đây cũng không phải là lúc để đôi co, họ không còn nhiều thời gian nữa. Thư chạy theo Sâm về phía khu rừng tối om. Sau khi nhìn thấy Nguyệt bị đẩy khỏi vực, Đức đau đớn gào lên và chạy về phía đó. Anh nhoài người xuống khỏi vực, hy vọng rằng sẽ tìm thấy Nguyệt bám vào đâu đó. Nhưng đáp lại anh là không gian tĩnh lặng với những đợt gió heo hút. Đức quay ra nhìn tên bắt cóc, hắn nhăn nhở cười, còn nhướng mày lên ra vẻ thách thức. Đức nổi sung, túm lấy cổ áo và đấm hắn một cái. Thằng điên, mày đã hứa với tao là sẽ không giết cô ấy. Chỉ có thằng ngu mới tin. Sao nào, đau không? Đây là cái giá phải trả khi mày sỉ nhục tao. Đức siết lấy cổ áo hắn, vung tay lên định đấm tiếp, thì tên bắt cóc đã túm được tay anh và bắt đầu phản kháng. Trong cơn hoảng loạn, Đức chẳng thể làm được gì khác ngoài tiếp nhận những cú đánh của hắn. Đức nằm vật ra đất, ôm lấy bụng và quằn quại. Cơn đau thể xác và cơn đau trong tim xâm lấn cả cơ thể, khiến Tranh nằm im như thể đã chết rồi. Đúng lúc này Sâm và Thư chạy đến nơi. Hương đợi trong xe khá lâu nên cũng rời đi tìm Đức và chạy đến. Nguyệt đâu? Thư cất tiếng hỏi. Tên bắt cóc chỉ xuống vực. Sâm liếc nhìn hắn, hai mắt anh đỏ ngầu. Chưa bao giờ Sâm tỏ ra tức giận đến thế. Anh giận tên khốn kia đã hại Nguyệt, giận Đức vì đã để cho Nguyệt rơi vào tình cảnh này. Sau cùng anh giận cả chính bản thân mình vì đã không thể bảo vệ được cô. Sâm xông đến đạp cho tên bắt cóc một cái, hắn ngã lăn ra đất. Thư lao tới, chớp lấy cơ hội bẻ quạt tay hắn ra sau, rồi đánh hắn bất tỉnh. Hương và Đức giúp Thư trói hắn lại. Nguyệt không rơi hẳn xuống vực mà bị lăn vào một cái hang ở đó. Cô tỉnh lại vì cơn đau bụng buốt nhói. Nguyệt rốt hoảng đưa tay xuống ôm bụng mình. Con của cô với Sâm, đứa bé không thể xảy ra chuyện được. Nguyệt không thể đứng dậy được vì chân đau. Cô cố dướn ra ngoài cửa hang. Ánh sáng chỉ cách cô tầm một sải tay. Nhưng sao mà nó xa đến vậy? Nguyệt tựa lưng vào tường thở hổn hển. Cô vỗ nhẹ lên bụng mình, lẩm nhẩm hát ru để trấn an đứa bé. Đừng sợ, mẹ sẽ bảo vệ con. Chúng ta sẽ thoát khỏi đây và về gặp bố. Nhưng từ giờ đến lúc đó con phải ngoan nhé. Nguyệt vỗ về đứa bé, cũng là vỗ về chính mình. Càng trong hoàn cảnh hiểm nghèo thì càng không được hoảng loạn, phải bình tĩnh, rồi cô sẽ tìm được cách giải quyết thôi. Nguyệt nhìn ra phía cửa hang, đoán được rằng mình chẳng thể trèo lên được. Cô phải tìm cách nào đó để ra tín hiệu cho người khác đến cứu mình. Nhưng ở cái nơi khỉ ho có gái này thì có ai đến chứ? Nguyệt vắt óc suy nghĩ. Cuối cùng cô gom tất cả cành củi mà cô có thể tìm được trong hang, dùng đá để đánh vào lửa, tạo ra một đốm lửa nhỏ ngoài cửa hang. Nguyệt thầm hy vọng sẽ có người tới, và đống lửa bé tẹo này của cô sẽ không bị lẫn trong đám rừng mù dày đặc kia. Nguyệt ngửa cổ lên nhìn và phát hiện ra mình cũng không cách mép vực xa quá, chỉ là cô không thể trèo lên thôi. Cô tháo tất cả đồ trên người xuống, vo lại và ném lên trên, cầu nguyện cho ai đó nhìn thấy. Ở trên mép vực mọi người nhìn thấy có vài món đồ được ném lên, từ cái áo khoác được vo tròn lại cho đến sợi dây chuyền được quấn vào hòn đá. Đức nhặt chúng lên xem và mừng rỡ thốt lên. Nguyệt, là Nguyệt, cô chưa chết. Sâm vội vàng đu người xuống mép vực. Thư thấy vậy thì lo lắng. Cô níu lấy bàn tay anh. Cậu điên à, cậu định làm gì? Tìm Nguyệt, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Sâm bỏ ngoài tai những lời khuyên can của người khác, tiếp tục trèo xuống. Thư vội lấy điện thoại gọi cho đội cứu hộ. Đức nhoài người ra khỏi mép vực, chỉ đường cho Sâm leo xuống. Sương mù khá dày, nhờ vào Đức mà Sâm mới thuận lợi leo được. Cuối cùng Sâm nhìn thấy đống lửa nhỏ đã sắp tàn ở rìa hang. Sâm nhảy xuống, anh ngay lập tức nhìn thấy Nguyệt đang nằm ngoài cửa hang, gương mặt tái nhợt và quần áo thì sọc sạch. Nguyệt đã lịm đi. Tỉnh lại đi em, anh đến đây rồi. Nguyệt, em có nghe thấy anh nói không? Nguyệt lờ mờ mở mắt ra, nhìn thấy Sâm, nước mắt cô chợt trào ra khỏi khóe mắt. Cô đã nhẫn nhịn bao lâu để chờ đến khoảnh khắc này, cuối cùng anh cũng đến rồi. Nguyệt nhào vào lòng Sâm, cảm thấy an tâm và ngất hẳn đi. Sâm gọi cho Đức để mô tả vị trí của mình. Họ không phải chờ quá lâu. Đội cứu hộ xuất hiện và đưa cả hai lên trên bìa rừng. Đức được Hương đưa về nhà. Bà Hoan đã không ngủ cả đêm chờ tin tức của con trai. Khi thấy Đức, bà chạy vội ra cửa. Con có sao không? Đáp lại sự ân cần đó là ánh nhìn lạnh lùng của Đức. Hương nhéo tay anh, nhắc nhở anh rằng dù bà ấy có làm sai đi nữa thì cũng là mẹ của anh. Con không sao. Đức ngồi xuống ghế sofa. Hương lập tức lấy bông băng và thuốc đỏ ra để bôi cho Đức. Bà Hoan gật đầu. Không sao là tốt rồi. Phiền cô chăm sóc cho nó, bà nói với Hương. Bà Hoan cười nhẹ, cúi đầu và đi ra ngoài cửa. Đức bồm chồm nhổm hẳn dậy. Mẹ đi đâu? Mẹ làm sai quá nhiều rồi. Mẹ cần phải sửa chữa lỗi lầm của mình. Con yên tâm, mẹ sẽ đầu thú, cũng làm nhân chứng trước tòa để buộc tội tên bắt cóc. Bà Hoan rời đi. Đức nhìn theo bóng của mẹ dần khuất trong sân nhà, cảm giác hơi khó chịu. Anh cũng không biết mình cần làm gì nữa. Hưng bóp nhẹ vai anh. Đừng lo lắng, bà ấy sẽ được giảm nhẹ tội nếu Sâm và Nguyệt không đâm đơn kiện và cậu đứng ra bảo lãnh, thì bà ấy có thể sẽ không phải ngồi tù đâu. Hương nháy mắt với Đức rồi vỗ về vai anh. Đức đặt tay lên tay cô, thở dài. Nguyệt tỉnh lại thì đã là vài ngày sau. Sâm ngồi ngay bên cạnh cô, thấy Nguyệt tỉnh lại thì vội cầm lấy tay cô và hỏi han. Em sao rồi? Còn đau chỗ nào không? Không, em khỏe lắm rồi. Nguyệt chợt nhớ ra điều gì, cô đưa tay xuống bụng mình. Sâm vội túm tay cô trở lại và nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của cô. Nguyệt hiểu ý anh, cụp mắt lại. Trước đây điều mà cô luôn mong mỏi và hy vọng là đừng có con, để cô có thể tự do bay nhảy mà không cảm thấy bị ràng buộc. Khi đứa bé này đến, cô còn cảm thấy hơi phiền phức và chẳng đúng lúc chút nào. Thế nhưng khi mất nó đi, cô lại cảm thấy đau đớn và tiếc nuối. Hóa ra sự tự do không phải là khi không có ai đấy níu kéo lấy mình, không phải chịu trách nhiệm với ai, mà tự do là khi chính mình cảm thấy thoải mái với tất cả mọi thứ. Điều này không phụ thuộc vào ai khác, nó phụ thuộc vào chính cô. Khi cô biết chấp nhận những thứ đến với mình và coi đó là một phần của cuộc sống. Chỉ tiếc là khi cô nhận ra điều đó thì đã quá muộn. Chúng ta vẫn còn những cơ hội khác nữa mà, em đừng buồn. Nguyệt nhắm mắt lại, hít mũi vài cái. Thư thì sao? Đang làm hồ sơ tố cáo tên bắt cóc. Bà Hoan ra đầu thú rồi. Nguyệt hơi ngạc nhiên. Người phụ nữ cao ngạo luôn cho mình là đúng này cũng có lúc thừa nhận mình sai ư? Nhưng cô không quan tâm nữa. Sau những chuyện mà cô vừa trải qua, Nguyệt hiểu rằng mình cần phải sống thật hạnh phúc và tận hưởng cuộc sống nhiều hơn nữa. Cô phải yêu Sâm thật nhiều, phải cho anh biết rằng cô yêu anh thật rồi. Nguyệt trở mình ngồi dậy. Sâm, sao vậy? Em muốn đi đâu à? Anh đỡ em. Sâm vòng tay qua vai cô nhưng Nguyệt đã lắc đầu đẩy anh ra. Em có chuyện cần nói với anh. Nguyệt ngập ngừng một chút để cô thấy được sự hồi hộp và vẻ lo lắng của Sâm hiền hữu trên gương mặt anh. Từ bây giờ em sẽ yêu anh thật nhiều. Sâm mỉm cười, ôm lấy Nguyệt và đặt lên trán cô một nụ hôn. Nguyệt cảm thấy hạnh phúc. Bất kỳ ai cũng cần một chốn về hay một người để chờ mong. Dù rằng cả đời cô đã khát khao tự do, cuối cùng cô cũng nhận ra rằng hiện tại mình mong muốn được trói buộc với người này còn hơn bất kỳ điều gì khác. Hạnh phúc tồn tại ở khắp mọi nơi, chỉ là chúng ta có nhìn thấy nó được hay không mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết tập cuối cùng tập 3 của bộ truyện ngôn tình ngắn có tựa đề Hợp đồng ân oán qua giọng đọc của Hồng Nhung. Một câu chuyện rất hay và ý nghĩa, nói về chủ đề muôn thuở của chúng ta, đó là chủ đề tình yêu. Và câu chuyện này đã kết thúc rồi, ngày mai Hồng Nhung sẽ gửi đến cho quý vị một câu chuyện mới. Và để cập nhật được câu chuyện mới một cách sớm nhất, thì quý vị hãy like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe, cũng như để lại những cảm xúc của quý vị bằng cách comment ở phía bên dưới. Và đừng quên ấn nút đăng ký kênh YouTube Chị Dậu để chúng ta có thể đón nghe được sớm nhất. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những tập truyện lần sau.